Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Thôn Thiên Đại Đế Truyền Nhân. Tầng thứ tư cửa vào tương đương ẩn nấp, bất quá Vương Đông thần niệm thật đáng sợ, bói toán chi thuật quá nghịch thiên, rất nhanh liền đã tìm tới. Bọn hắn tiềm nhập xuống dưới, lại phát hiện phía dưới không gian bao la vô cùng, đi vào liền có kinh người uy áp tản ra. Không gian vị trí trung ương có một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn ngồi xếp bằng hơn 100 người, có nam có nữ, đều là khuôn mặt quen thuộc. Đó là các thế lực lớn thái tử, thần nữ nhóm tại đỉnh đầu của bọn hắn lơ lửng các loại bảo mệnh pháp bảo. Đại bộ phận đều là vương binh, bất quá phát ra khí tức không phải rất mạnh, bọn hắn đều là bị động khôi phục, đi bảo hộ quốc gia mình chủ nhân tính mệnh giữa không trung bên trong bao phủ một cái cự đại hư ảnh. Ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, như là một tôn thần chi tại nhìn xuống đại thiên thế giới. Thời thời khắc khắc tại đè xuống những cái kia vương binh, không nhanh không chậm đi tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Lão Khương, dám thúi long, Mỹ Nam tử các ngươi cũng còn tốt sao? Vương Đông một tiếng hò hét, hướng phía tế đàn chúng nhân liền vọt tới. Trên tế đàn tất cả mọi người sắc mặt đều rất kém cỏi. Mặc dù đang cật lực khôi phục, nhưng mỗi một cái đều uể oải đến cực điểm. Một điểm lực lượng đều đè lên không nổi. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm long phi ngồi ở chỗ đó đã sớm hóa thành bản thể. Thân thể cao lớn kém chút đem Kỳ Lân thần tử đè chết. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, hữu quý vô lực oán trách. Gia súc, a, ngươi xem chúng ta cái dạng này còn tốt sao? Chúng ta trúng độc rồi, Khương Trần ở nơi đó nhắc nhở. Rất là phẫn nộ. Hòa giải trên đại hội tất cả chúng ta đều trúng độc. Một thân lực lượng không phát huy ra được mảy may. Toàn bộ đều bị bắt đi. Nếu như không phải chúng ta hộ thân thủ đoạn bất phàm, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã chết mất. Vương Đông, ngươi phải cẩn thận. Trước muốn bảo đảm bản thân an toàn, Bồ Đề Vương Thể cũng tại mở miệng. A-di-đà Phật, loại độc này vô sắc vô vị vô ngửi, lại khốc liệt bá đạo vô cùng. Sau khi chúng độc tinh khí thần tan rã, căn bản đề không nổi nửa điểm khí lực, liền ngay cả ta Bồ Đề Vương Thể cũng không thể giải khai. Ngự Vô Địch hai mắt hung quang lập lòe, tức giận đến không được. Đừng để ta biết là ai làm, nếu không Vốn Thái Tử nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Cũng dám ám toán Vốn Thái Tử, thật là tự tìm tử lộ. Cái kia nhất tôn to lớn thân ảnh tương đương lợi hại, phát ra lực lượng thời khắc rửa sạch tất cả vương binh. Tôn giả thiên binh có thể suy yếu những này pháp bảo cùng mình lâm thời chủ nhân liên hệ. Khương Trần, Long Phi bọn hắn hiện tại không có một tơ một hào lực lượng. Một khi điểm ấy liên hệ bị chém đứt, tất cả pháp bảo đều sẽ phá không mà đi. Đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết, mà lại hiện tại xem ra những người này tình huống rất quẫn bách khẩn cấp. Đã đến dầu hết đèn tắt, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Ông, Vương Đông dưới chân hiện ra một dòng sông dài đến. Đây là cực phẩm linh mạch Trường Hà, sinh ra mãnh liệt lực lượng hết thảy rót vào Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Mang theo Vương Đông hướng phía tế đàn giết tới. Bên cạnh Phong Ngưng Vũ cũng ra, nàng tế lên một tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Này một tòa cung điện quấn quanh lấy sáng loáng quang mang, cũng là vương binh, mà lại bên trong có Phong Ngưng Vũ sư môn lưu lại bảo mệnh lực lượng. Một khi bộc phát đáng sợ, rộng lớn dưới mặt đất có một cái cự đại lồng ánh sáng. Chính là cái này lồng ánh sáng đã cách trở trong ngoài thông tin. Hai kiện vương binh bộc phát một kích toàn lực. Này thần kỳ lồng ánh sáng cũng không chịu nổi. Một tiếng răng rắc bị nện thủng một lỗ lớn. Ngưng Vũ, ngươi đi ngăn trở người khổng lồ kia. Ta đề nghị cách cứu viện nhân tộc thiên kiêu. Vương Đông ngón tay một điểm, có thập trọng đại đạo quang hoàn liền bao phủ tại toàn bộ trên tế đàn. Cũng ngay tại giờ khắc này, tất cả thiên kiêu tinh thần chấn động kịch liệt, từng cái bắt đầu phun máu, bọn hắn một điểm cuối cùng ý niệm cũng bị xóa đi. Tất cả vương binh cũng tốt, thiên binh cũng được hết thảy phá không mà đi, mà lúc này thập trọng vòng sáng tới, tất cả không có lực phản kháng chút nào nhân tộc thiên kiêu đều bị Vương Đông thu sạch đi. Không cần tốn nhiều sức, ngốc đại cá tử tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi tinh miêu đại gia lợi hại, tinh miêu ở nơi đó diêu vó. Dương oai, tất cả vận rủi đều gia trì tại tôn này đỉnh thiên lập địa cự nhân trên thân. Phốc, cự nhân pháp tướng cơ hồ vạn pháp bất xâm. Tinh miêu bay ngang ra ngoài, như bị sét đánh, toàn bộ không gian dưới đất đều tại di rào run run. Hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động, gục ở chỗ này nửa chết nửa sống kêu đau. Cự nhân pháp tướng cất bước đánh tới, mang theo vô cùng lực lượng kinh người, dư ba đều có thể nghiền nát trăm ngàn bá chủ. Cũng may phong ngưng vũ giết tới đây, vương binh bộc phát, chặn cự nhân pháp tướng bước chân. Còn lại những người kia đâu? Vương Đông một bên dùng bất hủ vật chất cọ rửa Khương Trần. Long Phi, tiểu kim trong cơ thể của bọn họ độc tố, một bên tiến hành hỏi thăm. Nơi này rất cổ quái, không nên ở lâu. Vương Đông bất hủ chi lực diệu dụng vô tận, loại độc tố này lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Khương Trần nói ra, bọn hắn được đưa tới bên kia trong thông đạo đi. Phía sau màn thủ phạm hẳn là cũng ở bên kia. Chúng ta phải cẩn thận, đừng đánh nữa. Đi theo ta, Vương Đông độn quang bao lấy tinh miêu hướng phía xa xa thông đạo liền đi qua. Phong ngưng vũ đỉnh đầu huy hoàng cung điện, dòng lũ cuồn cuộn, theo sát lấy Vương Đông. Lại đằng sau cái kia to lớn thân ảnh đi theo liền lao đến. Thông đạo rất dài, đối diện kết nối chính là một cái khác cự đại không gian. Bị bắt làm tù binh rất nhiều vương thể đều ở nơi này. Khoảng chừng mấy ngàn vị, mà lại cơ hồ đều còn sống. Không gian tại trung ương ngồi xếp bằng một cái người thần bí. Mang theo mặt nạ người khoác áo khoác căn bản thấy không rõ khuôn mặt cùng thân phận. Hắn ngay tại vận chuyển một loại kỳ diệu pháp. Bên cạnh hắn trên trăm vị vương thể đều tại kêu thảm. Từng cái nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, đau đều co quắp, phá lệ thống khổ, lực lượng toàn thân bao quát trọng yếu nhất bổn nguyên đều tại bị rút ra. Khi tiến vào đối diện người thần bí cơ thể, đây là cái chiêu số gì? Long Phi tại hồng mông không gian bên trong liền thấy một màn này. Không chỉ là thu nạp bổn nguyên, còn có thể đem đối phương bổn nguyên tiêu hóa, chiết cành tại trên người mình. Không thể tưởng tượng a, đây chẳng phải là nói hắn muốn có cái gì bổn nguyên liền có thể có được. Cái gì bổn nguyên, muốn có cái gì thể chất liền có thể có được cái gì thể chất rồi. Không khỏi cũng quá kinh dị một chút a. Vương Đông ánh mắt lập lòe, ngữ khí rất ngưng trọng. Đây là thôn thiên ma công tại mênh mông cuồn cuộn lịch sử dòng lũ phía trên. Đã từng xuất hiện qua một vị làm cho người nghe đến đã biến sắc. Nghĩ chi kinh dị nhân vật, danh xưng thôn thiên đại đế, gia hỏa này tu hành một loại thôn thiên ma công. Có thể tùy ý không kiêng sợ thu nạp những người khác bổn nguyên. Tư chất, khí huyết, tu vi, trong lúc nhất thời làm người người oán trách. Thầy ngang khắp đồng, lúc ấy đã từng có vô số người muốn đi chế tài hắn, chấn sát hắn, nhưng lại đều thất bại. Thôn thiên ma công quá lợi hại, có thể đem giữa thiên địa sở trường, ưu điểm tập hợp cùng một chỗ, rèn đúc một cái đáng sợ quái vật. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như hắn thôn phệ đã dung nạp 100 vạn loại vương thể, 1 vạn loại thần thể, vậy sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ tràng cảnh. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, lạnh cả người. Người này tu hành chính là thôn thiên ma công, rất có thể chính là vị kia thôn thiên đại đế truyền nhân, Kỳ Lân thần nữ hung hăng liếm môi một cái. Ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân, làm người nghe kinh sợ a, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Hắc hắc, có ý tứ, nghĩ không ra tại cái thiên địa sụp đổ cận cổ thời đại, còn có mắt sáng người biết nhìn hàng, người thần bí truyền ra bất nam bất nữ trung tính thanh âm. Đến, sâu xa khó hiểu để cho người ta không thể nắm lấy. Vương thần thể, ngươi tới vừa vặn, còn thuận tiện giúp ta đem những cái kia xương cứng cùng một chỗ cho mang tới, lần này vừa vặn. Cho ngươi tới một cái một mẻ hốt gọn, người thần bí một tay phất lên. Thần thể a, truyền thuyết bên trong đại đạo thần thể, ta còn là lần thứ nhất có cơ hội thôn phệ đâu. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động, không tốt. Vương Đông mau lui lại Khương Trần phía trước phát ra tin tức chính là hắn tận lực nhường cho. Truyền đi, vì chính là muốn dẫn ngươi qua đây. Đây là một cái bẫy, Phong Ngưng Vũ cực kỳ thông minh. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều, không khỏi vô cùng khẩn trương. Theo người thần bí vung tay lên, không gian bên trong từng đạo thân ảnh liền lao đến. Đây là một chi cỡ nhỏ quân đội, trọn vẹn hơn 100 người đồng thời vọt lên. Mỗi người đều có rất mạnh thực lực, mà lại nhất làm cho người kinh ngạc chính là bọn gia hỏa này chủng tộc đủ loại. Có thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, u tộc, thi tộc, tam nhãn tộc, còn có yêu tộc, nhân tộc, đơn giản chính là cái món thập cẩm, một đám cặn bã mà thôi. Thật coi là mỗ sẽ không có phòng bị sao? Cho ta nát, Vương Đông sớm đã đem cái kia một đầu cực phẩm linh mạch hoàn toàn thiêu đốt. Lấy được lực lượng đem Hồng Mông Hồ Lô khôi phục đến một cái cực hạn trạng thái. Thập trọng đại đạo quang hoàn chút xuống ra ngoài, phong trấn thiên địa, toàn bộ không gian dưới đất bên trong đều là tử khí dòng lũ cùng cuồng loạn. Phong bảo, thập trọng đại đạo tại tàn phá bừa bãi gào thét, cái kia hơn 100 người cơ hồ vừa đối mặt sẽ chết rồi. Bị giết chỉ còn lại có tàn chi đoạn thể, ngao ô, mặt đất tại hòa tan. Lại có cao thủ vọt ra. Vậy cũng là từng cỗ tử cương cùng ngân cương, có được bá chủ cùng đại năng thực lực, cả đám đều nhảy vọt như bay, cốt thép thiết cốt, hung hãn không sợ chết, ầm ầm, thái âm dòng lũ lao nhanh đi qua. Phong Ngưng Vũ xuất thủ, Quỳnh Lâu cung điện lập tức liền đem hư không cho nện thành hỗn độn. Từng mảnh nhỏ cương thi tại tan tành mây khói, bị đánh nát bét. Hư hư thực thực thôn thiên đại đế truyền nhân người thần bí đứng lên, vẫy tay một cái, nơi xa chạy to lớn thân ảnh nhất thời rơi vào hắn lòng bàn tay. Đó cũng là một kiện vương binh, mà lại là kỳ môn pháp bảo hắn muốn tự tay đối phó Vương Đông bọn hắn. Cái này vương binh đã sớm khôi phục đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Bên trong thần linh tại tỉnh lại, tỏa ra khí tức cũng làm người ta cơ hồ ngạt thở. Cảm giác áp bách quá dày đặc, đi, Vương Đông tế ra Hồng Mông Hồ Lô cũng liền đối phương đối oanh. Một cái, Phong Ngưng Vũ cũng đang xuất thủ. Vương binh oanh kích đối phương. Lúc này quang ảnh lóe lên, một con phì miêu hướng phía trước liền chạy qua. Con mèo này tốc độ quá nhanh, dư quang chỉ có thể bắt được tầng tầng tàn ảnh. Tình miêu đã vọt tới rất nhiều bị nhốt vương thể ở giữa. Một con bá chủ sơ kỳ tinh miêu mà thôi, lại có thể lật ra cái gì gợn sóng đến đâu. Người thần bí rất tự tin, bọn hắn đều bị ta độc môn pháp bảo vây khốn. Liền xem như đại năng đều mơ tưởng đem tùy tiện cứu đi, hôm nay thật sự là đại đầy sâu. Thu hoạch quá lớn đại đạo thần thể, cộng thêm mấy ngàn tôn vương thể. Chỉ cần có thể toàn bộ thôn phệ luyện hóa, tu vi của ta sẽ tiến triển cực nhanh, biến chuyển từng ngày, vô địch thiên hạ, đến một lần vương binh đối oanh. Quang mang đều nhanh vọt tới bầu trời, toàn bộ thế giới ngầm đều hỏng mất, đại địa trầm luân, sơn hà cuốn ngược, sinh linh vẫn lạc, tinh hải rung động rủ xuống quang mang, người nghĩ đến nhiều lắm tinh miêu. Làm tốt! Vương Đông gieo hò một tiếng phá vỡ đối phương huyễn tưởng. Người thần bí theo bản năng đã cảm thấy không tốt. Thần niệm quét qua, liền thấy một cái làm hắn ngũ tạng câu phần tràng cảnh chỉ gặp tinh miêu trên thân dâng lên một. Trương thái cực đồ đến, thuần hậu kiếm quang như muốn tả. Âm dương kiếm long chậm rãi chuyển động, đảo mắt liền đem tất cả thiên kiêu đều cho lấy đi. Hết thảy giải cứu ra ngoài vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.